Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 692, trúng độc. Giống, cự đại giống lên một tiếng thông thiên triệt địa, đinh tai nhức óc, đám người câm như hến, dọa đến nguyên một đám không dám lên tiếng, nghiêng tai nghe lấy này yêu thú động tĩnh. Có hiếu kỳ lấy lặng lẽ thò đầu ra quan sát, chỉ thấy này yêu thú là một tên người vượn, toàn thân lông tóc vàng óng, hình thể khổng lồ như núi. Kỳ lạ là nó bộ mặt rất phẳng, chỉ có một con lỗ mũi và một chiếc mắt nằm dọc. Lúc khép mở giống như là một đạo kim sắc thiểm điện xẹt qua. Từ trên người nó ẩn chứa khí tức khủng bố đoán, phẳng phất viễn cổ cự nhân. Xoạt. Một khỏa cổ thụ che trời bị va chạm mà đứt, rơi vào Tần Dương đám người cách đó không xa. Này cự viên bước lấy khổng lồ bộ pháp đi tới, chấn hư không đều đang thùng thùng run rẩy, thanh thế dọa người tâm thần. Ta thiên, con hàng này ăn cái gì sữa bột lớn lên? Nhìn chừng một chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ bàn chân khổng lồ. Đồng Nhạc Nhạc nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt hạnh trợn so hạch nhân còn muốn đại, phương tâm rung động không thôi. Đừng nói chuyện, Tần Dương che nàng phấn nhuận bờ môi. Cái này yêu thú tuyệt đối tại cấp 9 trở lên. Cho dù là bọn hắn nhóm người này cộng lại, cũng không đủ đối phương một bàn tay. Hoàn toàn không lại một cái cấp độ. Này cự viên nhìn chung quanh, run run lấy cái mũi. Tựa hồ tại nghe cái gì? Nghe một hồi lâu sau khi, giống như cũng không có cái gì thu hoạch, nó không cam chịu gầm nhẹ mấy tiếng, thùng thùng hướng về nơi xa đi đến. Nghe được tiếng bước chân kia triệt để đi xa thẳng đến biến mất sau khi, mọi người mới thở phào, lần lượt kịp trách né địa phương đi ra, sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh, nhìn nhau cười khổ, thực sự là từ quỷ môn quan đi một chuyến a. Đúng vậy a, ta đều chuẩn bị kỹ càng cầm vũ khí lên liều mạng. Nếu như không đoán sai, đó là bên trên cổ ma thú hậu duệ, vì thông thiên viên, vì cấp 9 yêu thú, ngươi coi như cầm vũ khí lên liền nó ra lông đều tổn thương không một thốn. Như thế lợi hại, vừa nghĩ tới này cự viên khủng bố, đám người sau sợ không thôi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cảm giác ly khai cái này bên trong cho thỏa đáng. Miễn cho này thông thiên viên lại trở về. Vừa rồi ta xem nó rõ ràng là ngửi được cái gì mùi. Mới theo dõi tới, có người đề nghị, nói không sai, chúng ta xác thực đến tranh thủ thời gian rời đi. Mở linh trí yêu thú khó đối phó. Cẩm Yên nam tử trầm giọng nói ra, không trải qua hơi đi vòng. Dù sao vẫn là ban đêm, cẩn thận mới là tốt. Những người khác nhao nhao gật đầu, không còn dám đợi ở nơi này bên trong. Tại một phen thương nghị sau khi, đám người quyết định do Thất Tinh Sơn mạch phía tây tiến lên. Này bên trong địa thế nhỏ hẹp dày đặc, phần lớn là một ít hình yêu thú, đối phó cũng dễ dàng một chút. Cho dù gặp đến đại hình yêu thú, cũng có thể lợi dụng hoàn cảnh phức tạp đào thoát. Trên đường đi, đám người cẩn thận từng ly từng tí. Chính là một chút phổ thông yêu thú, cũng là tận khả năng tránh né, đề phòng kinh động hắn đại hình yêu thú. Ước chừng qua 4-5 tiếng sau, sắc trời mịt mờ mà sáng lên. Nơi xa tia sáng tại dần dần mở rộng, tại tản ra, do bụi biến bạch, do bạch biến vàng. Do hoàng biến thành hỏa nung đỏ sắc, cuối cùng thiên không triệt để sáng tỏ, nắng sớm phổ chiếu, tại nắng sớm chiếu xuống một khắc này, nguyên bản trong lòng run sợ đám người tâm thần thư giãn không ít. Ta thiên, rốt cục hừng đông, Đồng Nhạc Nhạc thở phào một hơi, chính là cái này không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ. Cũng là khẩn trương một đêm, khuôn mặt nhỏ có chút phát bạch. Hai tay chăm chú vuốt ve Tần Dương cánh tay, sợ đối phương vứt xuống nàng. Mặc dù Bạch Thiên cự hình mãnh thú sẽ không xuất hiện, nhưng vẫn là muốn cẩn thận, đề cao cảnh giác chi tâm. Cẩm Y nam tử nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt nói, tu sĩ khác môn mặc dù gật đầu đáp ứng, nhưng trên mặt lại không chấp nhận. Hơi nghỉ ngơi khí tức vài phút sau, đám người tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào một mảnh mê vụ xâm lâm bên trong. Chiếu xuống quang ảnh, như ẩn như hiện chi phối du dương mà rung, tăng thêm trận trận khí tức âm trầm. Nhất là trong rừng còn tràn ngập lấy tầng một màu đỏ nhàn nhạt khói mỏng. Người mang theo nhàn nhạt thơm ngọt khí tức, vừa mới bắt đầu, đám người cũng không có để ý, chỉ là quan sát lấy chu vi động tĩnh, đề phòng có yêu thú tập kích. Nhưng là rất nhanh, lần lượt có người cảm giác được không thích hợp, thân thể bên trong không hiểu dâng lên một cỗ khô nóng. Ngay cả Tần Dương đám người cũng không ngoại lệ. Cỗ này khô nóng giống như rất sớm gieo trồng tại thân thể bọn họ bên trong. Ban đầu sẽ không để người chú ý, lại trong bóng tối chậm rãi nảy mầm. Đợi đến đám người phát giác lúc, lại đã vô pháp loại trừ. Cùng lúc đó, cỗ này khô nóng đã ở trêu chọc lấy bọn hắn nguyên thủy dục vọng. Một số người ánh mắt, dù sao cũng là hữu ý vô ý ở chung quanh nữ nhân trên người đi dạo, mang theo từng tia cực nóng, mà những cái kia nữ tu sĩ cũng là sóng mắt ngập nước, lại mị lại nghi ngờ. Kỳ quái, người ta thế nào như thế nóng? Đồng Nhạc Nhạc không kiên nhẫn giật nhẹ cổ áo, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái chạy bằng điện cỡ nhỏ quạt điện. Hướng tinh tế tỉ mỉ trắng nõn cái cổ bên trong thổi lấy gió lạnh, ý đồ lạnh nhanh một chút, nhưng mà cái này cũng không lên tác dụng gì, ngược lại thân thể cỗ khô nóng càng nghiêm trọng. Bên cạnh Lục Như Xương cũng là nhẹ nhàng hồn hền, đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng mà Lãnh Nhược Khê lại không có bất kỳ cái gì dị trạng, vẫn như cũ thần sắc như thường. Nhìn thấy tất cả mọi người phát nhiệt, nghi hoặc không hiểu, không được, nhìn đám người dị trạng, Cẩm Y nam tử sắc mặt khó nhìn lên, âm thanh lạnh lùng nói, cái này bên trong hẳn là loài rắn yêu thú ở lại địa phương. Xà chính là dâm tính đồ vật, những này màu đỏ sương mù là nó trên người trùng chỗ phát ra đặc thù mùi. Một khi bị hút vào khẩu mũi bên trong, liền sẽ kích phát ra người dâm. Tính bản chất, cái gì? Nghe được Cẩm Y nam tử lời nói, tu sĩ khác nhao nhao trở nên bối rối lên, nhất là trong đó một chút nữ tu sĩ, càng là theo bản năng lùi lại mấy bước, tránh ra những cái kia nam tu sĩ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mà Đồng Nhạc Nhạc cũng là trương đỏ thẫm môi, bá, một chút buông ra Tần Dương cánh tay, khuôn mặt đỏ rực, rất là đáng yêu. Lục Như Xương khuôn mặt nhỏ đồng dạng đỏ như nhỏ máu, lùi lại mấy bước. Lúc này trong những người này, chỉ có bốn người không có nhận màu đỏ mùi ảnh hưởng. Theo thứ tự là Cẩm Y nam tử, Lãnh Nhược Khê, cái kia che mặt tử y nữ nhân cùng nàng tên lão giả kia hộ về. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít bị màu đỏ sương mù cảm nhiễm một chút. Thực lực thấp nhất cũng là cảm nhiễm nghiêm trọng nhất. Yên tâm, chư vị đều là người tu tiên, điểm ấy chống cự tính vẫn có. Chỉ cần đi ra mảnh này ổ rắn, thể nội độc tố liền sẽ tự động thanh trừ, không cần sợ hãi. Cẩm Y nam tử trầm giọng nói ra. Đám người nghe được sau, thở phào. Một chút nam tu sĩ ánh mắt tại tử y nữ nhân cùng Đồng Nhạc Nhạc trên người các nàng đi dạo một vòng, hiện lên mấy phần tiếc nuối, có lẽ nhận độc rắn ảnh hưởng, dùng đến bọn hắn bên trong tâm bao nhiêu có chút ác niệm. Đúng lúc này, chung quanh bụi cỏ bên trong bỗng nhiên vang lên, tuôn rơi, âm thanh kỳ quái. Đám người theo bản năng nhìn lại, khi thấy rõ trong bụi cỏ du tẩu lấy ngàn vạn đầu tiểu xà sau, tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, tê cả da đầu. Mà lúc một khỏa chừng nhà cửa như vậy lớn đầu rắn từ đằng xa trong rừng chậm rãi khi nhấc lên, giờ khắc này tất cả mọi người mộng, đầu rắn che khuất bầu trời. Này u lãnh con người nhìn trong chọc đám người,